Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1405, chúc mừng người. Nước ngập Đại Chu Bắc Bộ Ngũ Châu 703 quận. Nghe được Bích Lân Long Vương uy hiếp, Diệp Chân bỗng mỉm cười nở nụ cười. Long Vương các hạ, ta nghĩ nói, người có thể yêm đến càng nhanh lên một chút hơn à? Tốt nhất bây giờ lập tức liền yêm. Diệp Mỗ nâng hai tay tán thành. Bích Lân Long Vương gương mặt lập tức liền trướng thành màu đỏ tím. Chậm rãi lấy ra một viên tỏa ra lâu dài khí tức tử nữ tù và dùng một loại nghiêm nghị cực kỳ âm điệu, người chẳng lẽ cho rằng bản vương không dám? Diệp Chân vẫn như cũ không có chính hình, nhún vai một cái. Ta không ưa này, ta chỉ là đơn thuần giác muốn yêm, người vẫn là nhanh lên một chút yêm, càng nhanh càng tốt, quy mô càng đại việt được. Người biết đến, ta Đại Chu lấy quân công phong tước, qua nhiều năm như vậy, phía Nam Man tộc sớm đã bị chạy tới trong núi thảm. Muốn giết, cũng không bao nhiêu đầu người làm quân công, cho tới phía Tây Ma tộc, xương lại quá cứng, không tốt lắm gặm, cái khác chư thiên vạn giới, dựa vào các châu sức mạnh, muốn chinh phạt lại không bản lãnh kia, đệ nhất thế giới hiệu trưởng toàn văn, xem. Cho tới ta Đại Chu này to to nhỏ nhỏ quân đầu. Khát khao khó nhịn hơn vạn năm. Nhanh lên một chút yêm. Cứ việc yêm. Chỉ cần Long Vương các hạ yêm. Ta dám cam đoan. Bắc bộ này Ngũ Châu 703 quận to nhỏ quân đầu. Thậm chí lười hướng về lạc ấp báo cáo. Nhất định sẽ trước tiên phát đại quân chinh phạt một phen. Lấy đầy đủ Bắc Hải thủy tộc đầu làm quân công. Mới sẽ đăng báo lạc ấp. Ừ, đúng rồi, kỳ thực không chỉ là Ngũ Châu 703 quận to nhỏ quân đầu sẽ phát binh. Tới gần này Ngũ Châu mặt khác, 8 châu 101 quận to nhỏ quân đầu. Cũng sẽ xê trên một chân. Mặt khác, Long Vương các hạ khả năng là ở sao huyệt của ngươi bên trong ngốc thở y gian quá dài. Không biết nói nhân tộc bây giờ sức chiến đấu quy mô. Ân, chúng ta Bắc Hải quận vị trí Lăng Châu, tuy rằng thực lực không đủ, thế nhưng 2 triệu đại quân vẫn có, cho tới càng mạnh hơn lớn biển Nguyên Châu, 3 triệu đại quân, đó là tiêu phối. Ừ, đã quên một chuyện, bây giờ biển Nguyên Châu đã lập quốc biển Nguyên Hầu Quốc. Đè Đại Chu luật, chư hầu phong quốc có thể tùy ý khoách binh, chỉ cần có cái tài lực. Có người nói, biển Nguyên Hầu Quốc chuẩn bị khoách quân gấp đôi. Nhiều như vậy quân đầu cần sắc phong, cũng không đủ lượng quân công. Là không thể, Long Vương các hạ có thể cứ việc yêm. Ta nghĩ, Bắc Hải thủy tộc con số có đủ nhiều. Làm ra một cái vương tước, cũng không phải không thể a. Diệp Chân, để Bích Lân Long Vương phía sau thủy yêu biến sắc. Bích Lân Long Vương nhưng là cười gằn lên. Đại thần giới, người làm bản vương là dọa lớn. Ta Bắc Hải thủy tộc lại không phải bùn nắm. Muốn giết ta Bắc Hải thủy tộc, phải bắt người mệnh đến điền. Siêu cấp phòng đấu giá chỉ dựa vào những chỗ này trên quân đầu. Muốn giết ta Bắc Hải thủy tộc ngàn vạn. Các ngươi nhân tộc, ít nhất đến chôn cùng 20 triệu. Hừ, 20 triệu nhân tộc chiến tổn. Các ngươi tổn lên sao? Nói xong, Bích Lân Long Vương lại là một trận cười gằn. 20 triệu, Diệp Chân không nói gì lắc lắc đầu. Long Vương các hạ, chúng ta Bắc Hải quận cực kỳ tiêu điều. Nhân khẩu không nhiều, nhưng là, người biết nói phía trước biển Nguyên Châu cũng chính là hiện tại biển Nguyên Hầu Quốc. Có bao nhiêu nhân khẩu sao? Biển Nguyên Hầu Quốc sở hữu 14 quận. Mỗi quận nhân khẩu đều ở một ước bên trên. Tính ra, vẻn vẹn biển Nguyên Hầu Quốc thì có 14 ước. Cái khác mười mấy cái châu đây. Cho tới tính mạng, Đại Chu những kia quân đầu n tính. Vì quân công, cái gì không làm được. Vì lẽ đó, người cứ việc hạ lệnh yêm. Mau mau, đến thời điểm Bản tử tước đừng không làm. Ánh sáng cho bọn họ cung cấp một ít Bắc Hải tình báo. Cũng đầy đủ đổi lấy 100 vạn quân công. Phong hầu cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Diệp Chân Nhất than hai tay. Một bộ người xin cứ tự nhiên dáng dấp. Này khó chơi dáng dấp. Tức giận Bích Lân Long Vương muốn thổ huyết. Đại thần giới nhưng là. Bích Lân Long Vương lại vô cùng rõ ràng. Diệp Chân từng nói. Chính xác 100% định. Thậm chí số liệu phương diện còn có bảo lưu. Đại Chu Đế Quốc một số pháp lệnh. Để bọn họ quả thực hận muốn chết à. Không nói đừng. Liền nói trong đó một điểm. Tỷ như Đại Chu nhân tộc con dân. Ở Đại Chu Quốc bên trong. Mỗi ngày bị Đại Chu vương công quý tộc lấy các loại nguyên nhân giết chết nhân tộc con dân. Không có 100 vạn. Cũng có 10 vạn mấy trăm ngàn. Thế nhưng những này lại không người quản. Những vương công quý tộc kia giết chết một ít hạ nhân, thậm chí là bách tính bình thường, cùng chơi đùa giống như. Thế nhưng bọn họ những này ngoại tộc lại không được. Như bọn họ man tộc, yêu tộc, ma tộc lén lén lút lút giết chết mấy cái nhân tộc bách tính, ăn vẫn là tù binh, không vấn đề gì. Nhưng nếu là số lượng hơi nhiều, đặc biệt là thành kiến chế tử vong, lập tức sẽ để Đại Chu biến thành phát điên lão hồ. Không trả thù lại, tuyệt không bỏ qua. Cái này cũng là Bắc Hải thủy tộc cái kia thiết luật trọng yếu nguyên nhân tuyệt đối không thể phá. Thành diệt huyền, người có thể ở quận huyện ở ngoài cướp bóc, nhưng nếu dám giết tiến vào thị trấn, vậy thì chờ chết đi. Này vẫn là Bắc Hải quận thuộc về một bên quận nguyên nhân. Nếu như ở Đại Chu Phúc Địa, đừng nói là một cái thị trấn, chính là một trấn nhỏ nếu là bỗng dưng tuyệt diệt, cũng sẽ dẫn tới Đại Chu quá độ lôi đình. Văn nghệ thời đại đương nhiên, nếu là một cái nào đó trấn nhỏ bình dân bách tính tuyệt diệt là vị nào Đại Chu quý tộc làm ra. Chuyện này, có thể liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, vì lẽ đó, đừng xem Bích Lân Long Vương gọi hung. Thế nhưng nước ngập phụ cận Ngũ Châu 703 quận. Hắn không dám, thật không dám. Hắn nếu thật sự làm như vậy, không cần Đại Chu phái binh tới trừng trị hắn. Bắc Hải Long Quân sẽ cái thứ nhất tới thu thập hắn. Coi như Bắc Hải Long Quân giữ yên lặng, không gây sự với hắn. Chỉ cần các châu đại quân tiến công Bích Lân Long Cung. Chiến đấu vừa kết thúc, thực lực tổn thất lớn Bích Lân Long Vương ngày thật tốt cũng là đến đúng rồi. Trong biển rộng, chính là không bao giờ thiếu những kia cự yêu nâng lên nghiệt. Mỗi một cái, đều ở trong bóng tối nhìn chòng chọc vào hắn. Đối với hắn Long Vương vị trí chảy nước miếng. Hừ, trời cao có đức hiếu sinh. Bản vương bẩm lên thiên đạo, nước ngập Ngũ Châu 703 quận chuyện như vậy. Bản vương tạm thời chậm một chút, bất quá, các người Bắc Hải quận con dân mà, liền không ở bản vương thương hại bên trong phạm vi rồi. Người đến a, cầm những kia tù binh dẫn tới, vung tay lên, Bích Lân Long Vương phía sau thủy yêu đội ngũ đột nhiên một trận rung chuyển. Hơn vạn thủy yêu liền mênh mông cuồn cuộn liệt trận tiến lên. Nhưng nhìn thấy mà giật mình. Một tên thủy yêu thân trước. Ít nhất dùng dây thừng xuyến 10 tên Bắc Hải quận bách tính. Đại quan người không hơn 100 tức công phu. Gần 10 vạn tù binh liền bị những kia lực lớn vô cùng thủy yêu cường kéo đến trận trước. Bích Lân Long Vương một tiếng thét ra lệnh. Từng chuôi hình thù kỳ quái lấy đủ loại vật liệu đúc ra đại đao liền cao cao dơ lên. Như vậy tù binh, bản vương trước mắt bắt được 14 vạn. Càng nhiều tù binh, chính đang cuồn cuộn không ngừng áp trở tới đây. Nếu người không tha bản vương thái tử, vậy bản vương liền giết tới người thả người mới thôi. Giết tới người chủ động giải trừ bản vương thái tử cấm chế trên người mới thôi. Bích Lân Long Vương vung tay lên, liền muốn hạ lệnh bắt đầu giết người. Nhưng còn không chờ Bích Lân Long Vương mệnh lệnh ra đạt. thê thảm cực kỳ, phảng phất giết lợn bình thường. Tiếng kêu thảm thiết liền đột ngột mà vang vọng lên. Này tiếng kêu thảm thiết không phải người khác phát sinh, chính là Long Thái tử Ngao Tranh. Diệp Chân Nhất thôi thúc thần hồn cấm pháp, Long Thái tử Ngao Tranh liền gào một cổ họng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp hiện ra chân long bản thể, hét thảm. Này bốn con vuốt rồng liền phảng phất không phải tự cái giống như vậy, điên cuồng xé hướng về phía tự cái bên ngoài thân long lân. Xì, vuốt rồng một tên lực, một mảnh thạc lớn màu xanh long lân liền bị kéo xuống. Long Thái tử Ngao Tranh liền đau cả người, đánh một cái giật mình. Long lân bỏ đi địa phương, huyết er mơ hồ. Thế nhưng, còn không chờ hắn đau xong, hắn cái kế tiếp móng vuốt lại vén lên khác một khối long lân. Lại là đau cả người run rẩy thảm tên. Tình cảnh này, suýt chút nữa không để Bích Lân Long Vương tại chỗ nghẹt thở. Trái tim lại như là bị người nắm đồng thời đến, tâm đau đến muốn nổ chết. Tối làm người tức giận chính là, ở Diệp Chân khống chế dưới, Long Thái tử Ngao Tranh tự cái bỏ đi ném đi long lân, còn từng mảng ném về Diệp Chân. Long Thái tử Ngao Tranh lúc này cũng không nhịn được nữa sợ hãi, thê thảm cực kỳ hào gọi dậy đến. Phụ vương, cứu, cứu ta, phụ vương, nhanh, cứu. Diệp Chân bình chân như vậy đem Long Thái tử Ngao Tranh bỏ đi long lân thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Rất tốt, trở lại vài miếng, luyện cái chân long long lân thuẫn, có thể là điều chắc chắn. Đúng rồi, chân long long giác, long gân, long da, có thể tất cả đều là luyện khí tài liệu tốt. Long Thái tử Ngao Tranh thê thảm tiếng hét thảm, vốn là để Bích Lân Long Vương đau lòng suýt chút nữa một hơi thở không ra đây. Diệp Chân lại làm cho Bích Lân Long Vương phẫn nộ đến mức tận cùng. Trong thời gian ngắn nổi khùng rồi. Khốn nạn, bản vương giết người, gầm lên giận dữ, trong hư không huyễn quá một đạo tàn ảnh. Mọi người thấy hoa mắt, chưa kịp người phản ứng lại đây, Bích Lân Long Vương cũng đã nhào tới Diệp Chân thân trước. Một cái phảng phất sóng nước bình thường linh tiên quấn về Diệp Chân thân thể. Khác một nói phảng phất bảo tháp bình thường thủy tràng, đồng thời chụp vào Diệp Chân. Tuy rằng giận dữ, Bích Lân Long Vương vẫn có mấy phần lý trí, biết nói Diệp Chân trước mắt chỉ có thể bắt giữ, không thể giết. Giữa bầu trời ẩn giấu đi tuần thiên thần tướng phong cửu mạch, đột nhiên đánh một cái giật mình, đang muốn liều lĩnh toàn lực ra tay, đồng thời trong đầu Diệp Chân thần hồn truyền âm vang lên: ta không có chuyện gì, không muốn ra tay. Hầu như là đồng thời, Bích Lân Long Vương linh tiên liền quấn quanh lên Diệp Chân thân thể, linh quang tỏa sáng đang muốn bó chết Diệp Chân thân thể. Này Diệp Chân thân thể đột nhiên tại chỗ sụp đổ, chính đang tức giận mà hành hung Bích Lân Long Vương, đột nhiên lại như là bị quay đầu rót một chậu nước đá giống như vậy, sắc mặt trở nên tuyết bạch tuyết trắng. Liền như vậy thô bạo giết Diệp Chân, hắn thần hồn được cấm yêu tử, cũng có thể sẽ bị hắn cho hại chết. Sợ hãi vạn phần liếc mắt nhìn tự cái thảm kêu gào yêu tử, chờ phân phó, bị linh tiên trói lại, chỉ là một cái trống giống quần áo giờ. Bích Lân Long Vương đột nhiên sau ở trong lòng, thở hồng hộc mấy cái mãnh khí. Huyễn thân, chỉ là một cái huyễn thân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, còn không chờ Bích Lân Long Vương thở ra hơi, Diệp Chân phẫn nộ tiếng gầm gừ liền từ bốn phương tám hướng vang dội đến. Bích Lân Long Vương, ngươi làm tức giận ta rồi. Ngươi thành công làm tức giận ta. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Ba chữ này thật dài vị âm vang lên chớp mắt. Long Thái tử Ngao Tranh tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liền so với trước thê thảm gấp 10 lần có thừa. Phụ vương, cứu ta, thê thảm cực kỳ trong tiếng kêu gào thê thảm. Long Thái tử Ngao Tranh trước trên bụng hai con vuốt rồng dương lên, đầu uốn cong, Này hai con vuốt rồng liền lấy như lôi đình tốc độ đánh về tự cái trên đầu Long Giác. Này tình hình, sợ hãi đến Bích Lân Long Vương là hồn phi phách tán. Long tộc Long Giác chính là Long tộc Long lực tượng trưng, đồng thời cũng là cảm ngộ thiên địa pháp tắc chi góc. Thần uy cực kỳ, bẻ gãy một nửa góc, miễn cưỡng có thể khôi phục, nếu là song góc toàn bộ tận gốc bẻ gãy. Vậy hắn cái này Long Thái tử Ngao Tranh, sợ sẽ là triệt để phế bỏ. Không muốn, gầm lên giận dữ, Bích Lân Long Vương thân hình loáng một cái, liền liều lĩnh đánh về phía hắn Long Thái tử Ngao Tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.